cho dù một thân nội công lại thâm hậu đi nửa ngươi cũng chỉ có thể ở nhất lưu viên mãn cảnh giới dừng chân. Cưỡng ép đột phá cũng được, nhưng lúc ngươi muốn giải phóng khí từ trong cơ thể của mình để khiến nó có thể tấn công từ xa chắc chắn sẽ bị phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, công lực đại giảm, nặng thì trực tiếp mất mạng. Đây chính là nhiều đời trước các cao thủ trên giang hồ tích lũy ra kinh nghiệm xương máu, không cần lại chứng minh. Tùng Dương tới Thiên Vân Thành chính là vì muốn cùng các lộ cao thủ trên giang hồ chiến đấu để gia tăng mình kinh nghiệm chiến đấu, tìm ra cách lĩnh ngộ kiếm ý, đột phá nhất lưu cảnh giới. Đáng tiếc hắn tới đây đã hơn nửa năm, cái rắm cũng không ngộ ra được, cảnh giới vẫn cứ như vậy bị kẹt lại. Cũng không phải là hắn không cố gắng hay nội công không đủ thâm hậu, mà là kiếm ý mịt mờ khó hiểu xa không thể chạm nhưng lại gần ngay trước mắt, Tùng Dương cả ngày khát khao cầu nó nhưng nó vẫn không cách nào cảm nhận được nó. Hắn lại tiếp tục hỏi. Biết cảnh giới của đối phương là gì không? Bách Hiểu Sinh cười khổ. Ngài còn không nhìn ra, ta sao có thể nhìn ra? Ngươi nói hắn đã sớm lên tìm Long Bản, là chuyện lúc nào? Tùng Dương là người của Thăng Long Bản, hắn không quá quan tâm cái kia biến động liên tục tìm Long Bản. Người ở đẳng cấp cao, thường ít khi quan tâm những đẳng cấp kém hơn mình. Bách Hiểu Sinh giống như suy nghĩ một chút nói ra. Hình như là cách đây 3 năm. Hắn vừa ra giang hồ liền lên bảng. Lúc đầu thứ tự không cao nhưng sau đó thế như chẻ tre một mạch xông lên tới vị trí đầu tiên. Cách đây một năm hắn đã đột phá sau đó rời khỏi tìm Long Bản rồi. Tùng Dương gật đầu nói. Câu hỏi cuối cùng, vừa rồi đối phương là dùng cái gì chỉ loại chiêu thức? Bách Hiểu Sinh lau một chút mồ hôi trên trán nói. Ta cũng biết không ít loại chỉ pháp võ công. Nhưng Triệu Huynh dùng chỉ pháp vô cùng bình thường nhưng vừa ra tay liền có thể kích phá đại não của đối phương gây cho đối phương cái chết cực kỳ nhanh chóng, ta suy đoán đây không phải là cái gì võ công mà đơn giản là ám kình một loại vận dụng cùng cảnh giới nghiền ép đưa tới. Tùng Dương gật đầu, hắn lúc đầu đoán đối phương là dùng chỉ pháp, nhưng sau khi nghe Triệu Vô Cực nói hắn cũng ẩn ẩn đoán ra được, đối phương chỉ là tiện tay một chỉ mà thôi. Nghe Bách Hiểu Sinh đồng quan điểm với mình, trong lòng hắn mới có thêm lòng tin. Thiên Vân Thành lần này cao thủ hội tụ, chỉ sợ sẽ diễn ra một hồi long tranh hổ đấu, quá kích thích ca, hắn không thể bỏ qua. Tùng Dương chắp tay lên nói. Đa tạ Bách Huynh chỉ điểm, sau này có cơ hội chúng ta sẽ còn gặp lại. Bách Hiểu Sinh cũng đứng lên chắp tay nói. Gặp lại. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 349, Tiếu Mị Mị gặp âm hậu. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thuê được phòng trọ đã là xế chiều. Tiếu Mị Mị đứng đối diện với hắn nói. Vô Cực, ta phải trở lại báo bình an cho sư phụ thời gian này hẳn là rất lo lắng cho ta. Tối có thể ta sẽ về muộn, nếu bên sư phụ có vấn đề gì thì ngày mai cũng chưa chắc trở lại được. Nếu không thấy ta về thì không cần chờ đợi cứ đi ngủ trước đi, ta sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể. Tiếu Mị Mị biết trở lại gặp sư phụ của nàng sẽ hỏi nàng rất nhiều chuyện có thể nàng còn sẽ có cái khác căn dặn trong nhất thời nửa khắc không dễ dàng rời đi. Bởi vậy mới đối với Triệu Vô Cực nói như vậy. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tiếu Mị Mị ánh mắt có chút không nỡ rời xa nhìn hắn sau đó quả quyết quay người đi hướng cửa sổ phi thân mà ra. Triệu Vô Cực cũng không có gì hụt hẫng tâm tình, yêu không phải lúc nào cũng cần bên nhau mới có thể thể hiện đó là tình yêu. Mỗi người đều có công việc của mình, có không gian của riêng mình nữa, không thể gò bó đối phương khiến đối phương không thoải mái được. Hắn cũng có việc cần làm của mình. Triệu Vô Cực lấy ra Tiểu Hoàng Yêu bài, trong lòng có chút hổ thẹn. Lúc trước hắn trở lại quá vui mừng nên quên bén đi Tiểu Hoàng, bây giờ Tiếu Mị Mị rời đi hắn mới chợt nhớ ra Tiểu Hoàng vẫn còn ở giả ngoại lang thang A, phải tìm nó về. Hướng bên trong yêu bài cảm ứng một phen cũng đưa ra triệu hồi mệnh lệnh, Triệu Vô Cực liền cảm giác được, Tiểu Hoàng chính đang ở trong rừng rậm chỗ lúc trước hắn cùng Tiếu Mị Mị rơi xuống vực không xa hoạt động. Quả nhiên nó biết Triệu Vô Cực chưa chết nên cũng không quá rời xa nơi này. Nó vẫn một mực ở đó chờ đợi. Tiểu Hoàng, đối với Triệu Vô Cực cũng đã sinh ra một ít lòng trung thành nhất định, giữa hai người mối liên kết không còn chỉ là lợi ích giao dịch mà đã có sự cho đi và hiến dâng. Cho dù còn rất mong manh, nhưng hắn tin tưởng theo thời gian càng dài qua đi, Tiểu Hoàng đối với hắn sẽ càng trung thành. Triệu Vô Cực cũng không ở lại phòng mà hướng giả ngoại phương hướng lao đi, không bao lâu sau hắn liền gặp được Tiểu Hoàng. Đối phương cảnh giới vẫn là như vậy luyện khí kỳ 2 tầng. Nhưng so với trước đây Tiểu Hoàng gầy một vòng lớn, trên người tích lũy mỡ thừa đã bị rút đi hết, bây giờ thân hình nó lại trở về như trước đây lúc Triệu Vô Cực gặp được Tiểu Hoàng lần đầu tiên. Có điều trong nó có chút chật vật mà thôi, ở giả ngoại sinh tồn cũng không phải là cái gì sung sướng cảm nhận. Tiểu Hoàng gặp được Triệu Vô Cực mừng phát điên, bốn chân chạy như bay hướng hắn lao tới, sau đó mạnh mẽ nhảy lên một cái chui vào lồng ngực của Triệu Vô Cực. Đáng tiếc Triệu Vô Cực hai tay ôm lấy nó giữ nó ở cách người mình một đoạn, từ chối đối với nó một cái gấu ôm tình cảm, nhẹ nhàng nói. Tiểu Hoàng, thời gian này ngươi phải chịu khổ rồi. Ta đã trở lại, ngươi không cần phải ở trong rừng sâu sợ hãi sinh tồn nữa. Nhưng trước hết, ta muốn ngươi đi tắm. Nói xong Triệu Vô Cực cũng không quản Tiểu Hoàng có đồng ý hay không, trên người nó quá bẩn rồi, hắn cũng không muốn ôm Tiểu Hoàng một cái gấu ôm, vì hắn lười thay quần áo a. Hướng một con sông đi đến, Triệu Vô Cực nhanh chóng giúp cho Tiểu Hoàng tẩy rửa, chỉ một lát sau, Tiểu Hoàng lập tức như là thay da đổi thịt, lông tơ ống mượt một lần nữa đăng tràn. Triệu Vô Cực vui vẻ lấy ra một đống linh thạch đút cho nó ăn, Tiểu Hoàng vừa thấy đống linh thạch lập tức nhỏ nước giải nhanh như chớp đưa chúng bỏ vào miệng GM căng, thời gian này nó cũng thật khổ a. Ở trong rừng sợ bóng sợ gió một hồi, không những bị những loài thú lớn truy đuổi còn phải tự hành kiếm ăn, không giống như trước đây được Triệu Vô Cực chăm sóc béo tốt, thử, nhân, sinh lên voi xuống chó không gì hơn cái này. Một mạch gặm cái hơn 30 cái linh thạch, Tiểu Hoàng lúc này mới thỏa mãn dừng miệng. Nó không phải không muốn ăn thêm, mà là ăn quá nhiều, ăn nữa sẽ bạo a. Xoa xoa cái bụng, thử nhãn bằng hạt đổ lập tức hiếp lại thành một đường sung sướng. Tiểu Hoàng đang tận hưởng cảm giác được ăn no quen thuộc của ngày xưa. Không khí đang bình ổn bỗng nhiên trở nên sao động, Triệu Vô Cực lập tức phát hiện ra, xung quanh Tiểu Hoàng lại hình thành một vòng khí xoáy đang nhanh chóng hấp thu xung quanh linh khí hướng Tiểu Hoàng hội tụ. Triệu Vô Cực trong lòng vui mừng, Tiểu Hoàng đây là muốn đột phá a. Thả ở giả ngoại một thời gian Tiểu Hoàng vừa trở lại ăn một lúc 30 viên linh thạch liền đột phá, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy Tiểu Hoàng cảnh giới tăng lên cũng không tăng lên nó bao nhiêu chiến lực, nhưng nó tốc độ tăng trưởng là rất lớn, có thể chạy càng nhanh hơn, như vậy xác suất sống sót của nó cũng sẽ càng lớn. Triệu Vô Cực không hề trông chờ gì từ chiến lực của Tiểu Hoàng, chỉ xem nó như là sủng vật nuôi mà thôi, chỉ cần nó không quá đoản mệnh hắn liền hài lòng. Tiểu Hoàng đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng, chỉ cần ổn định cảnh giới một thời gian nó liền có thể ngưng tụ ra cương khí. Cái này cương khí là từ yêu khí mà ngưng tụ ra, không phải là võ giả nội lực ngưng tụ. Yêu khí hay linh lực đối với nội lực đều có tiên thiên ưu thế áp chế tính, bởi vậy Tiểu Hoàng một khi ngưng cương thành công, nó một trảo xuống cũng có thể khiến không ít nhất lưu cao thủ đau đầu. Nếu xem thường nó, một trảo cũng có thể xé ra bọn hắn cương khí hộ thân, dạy bọn hắn làm người. Đợi cho vòng khí xoáy tiêu tán, Triệu Vô Cực vui vẻ dẫn Tiểu Hoàng về phòng trọ, mở ra trận pháp cảnh báo bắt đầu tu luyện. Tiểu Mị Mị không biết lúc nào mới có thể trở về, hắn cũng không thể ngồi chờ nàng mãi được. Thời gian nhất định phải bi quý giá, không bằng tu luyện a. Tiểu Hoàng nằm ở một góc ngủ say như chết, nó lại được quay trở lại những ngày tháng sung sướng như lúc trước, không lo ăn không lo bị truy sát, đối với thử sinh mà nói, còn gì bằng. Lam Thủy Lâu, Âm Hậu phòng riêng. Tiểu Mị Mị đang đứng trước mặt sư phụ nàng, Âm Hậu một mặt nghiêm khắc nhìn nàng, không khí có chút kìm nén. Lý Điệp cùng Tiểu Mai đã bị nàng đuổi ra ngoài, căn phòng này bây giờ chỉ còn mình Âm Hậu cùng Tiểu Mị Mị mà thôi. Tiểu Mai chính là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Âm Hậu, nàng lần này cũng theo sư phụ tới Thiên Vân Thành lịch luyện mở mang kiến thức một phen. Tiểu Mị Mị thấy bầu không khí quá căng thẳng nàng thở dài một cái nói ra. Sư phụ, thời gian này để người lo lắng rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Âm Hậu không đáp lời ngay mà chỉ yên tĩnh nhìn Tiểu Mị Mị, điều này khiến cho nàng cảm thấy đối với sư phụ có lỗi cùng xấu hổ. Một lúc sau Âm Hậu mới lên tiếng. Ngươi đã lớn rồi. Không phải là năm xưa ta từ bên ngoài dắt về tiểu cô nương, chỉ biết bám lấy chân ta muốn ta dạy cho võ công nữa rồi. Ta không quản nổi ngươi, một đi liền đi cả năm trời một câu cũng không biết báo lại, hại ta vất vả tìm kiếm tung tích của ngươi, lo lắng ngươi bị kẻ nào hãm hại. Âm Hậu giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không hề biểu hiện ra chút nào nghiến giọng, nhưng Tiểu Mị Mị có thể nghe được từ bên trong đó sự tức giận, bất mãn, lo lắng cùng thở dài của nàng. Nuôi dạy được một đệ tử không dễ. Nàng lại là đệ tử thân truyền. Âm Hậu cũng chỉ có 3 người đệ tử mà thôi, một đời của nàng ngoại trừ dốc lòng cùng người khác đấu bên ngoài chính là dành thời gian dạy dỗ bọn hắn, mong sau này một trong 3 người có thể tiếp nhận Cực Nhạc Ma Tông, giúp nó phát dương quang đại. Tiểu Mị Mị có chút nức nở nói. Tất cả đều là lỗi của đệ tử, nhưng đệ tử là bị tình thế bắt buộc. Năm đó sư phụ ban xuống nhiệm vụ, ta tới Thiên Vân Thành tìm tới người giúp đỡ, muốn cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Không ngờ đối phương lại chính là Kiếm Ma, chính hắn đã thả ra tin tức này là mồi câu đánh lừa rất nhiều cao thủ trên giang hồ đều hướng Thiên Vân Thành tụ tập lại, ta cùng bằng hữu đó của ta bị hắn truy sát, chúng ta đánh không lại hắn, bị hắn đánh rơi xuống vực. May mắn không chết, chúng ta phải mất một năm, mới có thể trở lại được Thiên Vân Thành. Sư phụ, ta không muốn ngụy biện cái gì, ngươi nếu tức giận có thể phạt ta, ta xin nhận hết mọi trách phạt. Nói xong Tiếu Mị Mị lập tức quỳ xuống, nước mắt ở trên mặt nàng khẽ rơi xuống đất. Từ lúc gặp Âm Hậu đến bây giờ, hầu như thời gian nàng đều đang cúi đầu, trong lòng cảm giác vô cùng nặng nề, như là bản thân mắc thiên đại lỗi lầm như vậy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 350, Hất bàn. Âm Hậu vốn đang một mặt lạnh lùng, nghe đến kiếm ma hai chữ Phượng Mi nhảy một cái, nàng từ trên ghế ngồi thẳng người dậy hỏi. Hắn còn sống. Hắn truy sát hai ngươi rơi xuống vực. Mọi chuyện là thế nào? Tỉ mỉ kể rõ cho ta. Âm Hậu giọng có chút tức giận đến phát run, tên này kiếm ma năm xưa cùng nàng giao đấu vô cùng cao ngạo không xem ai ra gì, thế mà lại không để ý mặt mũi đối với hậu bối ra tay, đúng là không biết xấu hổ. Tiếu Mị Mị bắt đầu nhẹ giọng kể lại nàng cùng Triệu Vô Cực tao ngộ, chỉ có điều Triệu Vô Cực có Nguyệt Dạ Tam Tinh tàn bộ nàng liền lẳng lặng giấu đi, những chi tiết có thể khiến sư phụ nàng đối với Triệu Vô Cực có cái gì không tốt ý tưởng đều bị nàng lược bỏ, nhẹ nhàng kể ra câu chuyện. Âm Hậu một mặt phức tạp nhìn nàng hỏi. Hắn đánh các ngươi rơi xuống vực không những không chết còn được của tông môn chúng ta trăm năm trước cao thủ lưu lại võ học, sau đó các ngươi ở dưới Thôi Tình Cốc tu luyện liền tới nhất lưu viên mãn mới quay lại. Các ngươi chỉ dùng một năm. Ngươi không đùa ta. Tiếu Mị Mị vội vàng nói. Sư phụ, ta nào có dám giấu người, cảnh giới không thể nói dối a. Nàng vội vàng lóe lên cương khí, quả nhiên cương khí cứng rắn mãnh liệt vô cùng, Âm Hậu khóe mắt giật giật mấy cái, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì đệ tử nàng đạt được kỳ ngộ, công lực tiến nhanh. Buồn chính là năm đó nàng hao tổn hết bao nhiêu sức lực mới có thể tu luyện được tới nhất lưu viên mãn. Đệ tử của nàng vậy mà một năm liền từ nhất lưu trung kỳ đột phá tới nhất lưu viên mãn, cảnh giới không chỉ vô cùng chắc chắn nội lực ngược lại cũng không tầm thường, so với nàng nhất lưu viên mãn năm xưa còn mạnh hơn một thành, quan trọng là nàng thế mà còn ngộ ra đại cực ma trưởng ý. Cái này chính là xung kích đỉnh phong cao thủ quan trọng nhất yếu tố A, điều này nói rõ Tiếu Mị Mị chỉ cần chuẩn bị một ít thời gian nữa, nàng liền có thể bước vào đỉnh phong cảnh giới, cùng nàng là một cái cảnh giới. Nhìn trên người đối phương khí thế. Chỉ sợ nhất lưu viên mãn cũng đã tu luyện xong hơn 9 phần, lúc nào cũng có thể sẵn sàng xung kích đỉnh phong cảnh, chỉ cần có đầy đủ các yếu tố hội tụ, nàng đỉnh phong cảnh đã là chắc chắn. Đương nhiên đây chỉ là Tiếu Mị Mị tu luyện cực nhạc ma công mà thôi, người khác muốn chắc chắn còn phải xem tu luyện là công pháp gì, căn cơ có vững chắc không nữa. Thở dài một tiếng, Âm Hậu ánh mắt trở nên có chút ảm đạm hỏi. Ngươi biết chúng ta cực nhạc ma tông nữ nhân số phận đúng không? Tình yêu khiến chúng ta trả giá quá nhiều. Ngươi nếu một mực muốn theo Triệu Vô Cực, ta chỉ sợ không thể giao lại môn phái cho ngươi. Lúc nãy gặp mặt, Tiếu Mị Mị cũng đã nhìn ra Lý Điệp cảnh giới, nàng chỉ mới xung kích nhất lưu hậu kỳ không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc hoàn toàn. So với Tiếu Mị Mị, quả thật một trời một vực. Phải biết Tiếu Mị Mị tuổi so nàng nhỏ, nhưng cảnh giới đã bỏ qua nàng một đoạn dài, trên tư chất cũng là như vậy. Nàng có thể chuẩn bị một thời gian liền xung kích đỉnh phong cảnh, nhưng Lý Điệp chưa ngộ ra trưởng ý. Nàng nếu đời này không ngộ ra trưởng ý, chỉ sợ cả đời phải dậm chân tại chỗ nhất lưu viên mãn mà thôi. Tuổi càng trẻ võ giả nội công tăng tiến lại càng dễ dàng, xung kích cảnh giới lại càng đơn giản. Bởi vì bọn hắn khí huyết như cầu vồng, sức sống rất mãnh liệt. Có câu nghé con mới đẻ không sợ cọp, bọn hắn làm việc chính là một bầu máu nóng dũng mãnh xông lên, không lo lắng quá nhiều bởi vậy muốn tiến cảnh chỉ cần có sư phụ chỉ điểm rõ ràng, đối với bọn hắn rất đơn giản. Càng lớn tuổi võ giả. Xung kích cảnh giới sẽ càng khó khăn gặp càng nhiều trở ngại. Không chỉ khí huyết suy bại mà còn ở trên tinh thần có quá nhiều lo ngại. Lớn tuổi, gặp nhiều, suy nghĩ nhiều, đối với mọi thứ cũng trở nên sợ bóng sợ gió, cho dù là có tinh thần mãnh liệt người, bước vào trung niên thời kỳ cũng không thể nào mãnh liệt tiến tới như lúc còn trẻ, trừ khi gặp cái gì thiên đại kỳ ngộ, nhưng trên đời này có thể có mấy cái kỳ ngộ như vậy. Đây chính là thực trạng chung trên giang hồ. Bởi vậy lúc còn trẻ đạt được cảnh giới càng cao, xung kích cảnh giới càng nhanh, chứng to tiền đồ của hắn sau này càng rộng lớn, võ đạo con đường càng dễ đi. Lớn tuổi một chút, muốn đột phá liền không dễ dàng như vậy nữa rồi. Tiếu Mị Mị chính là tốt nhất nhân tuyển cho cái ghế trưởng môn của cực nhạc ma tông, nhưng nàng lại yêu Triệu Vô Cực, hơn nữa đã cùng hắn tu luyện song tu công pháp. Nữ nhân, một khi yêu, rất mù quáng cùng điên cuồng. Âm Hậu tuy chưa yêu ai, nhưng nàng gặp nhiều cũng thừa hiểu điều đó. Nếu như ngay từ đầu nàng có thể phát hiện ra cùng can thiệp, Tiếu Mị Mị sẽ không rơi vào tay giặc mà ngã cho Triệu Vô Cực. Nhưng nàng ở cùng Triệu Vô Cực một năm, nam đơn gái chiết, cùng ăn cùng ngủ cùng tập võ, đã sớm như cá với nước, không thể tách rời. Bây giờ có nói gì cũng đã vô dụng, muộn mất rồi. Nàng chỉ có thể suy tính dự phòng phương án, để Lý Điệp hoặc Tiểu Mai tranh đoạt chiếc ghế tông chủ này. Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Ta trước đây cũng không quá ham muốn chức vị này, mong sư phụ hiểu cho. Âm Hậu thở dài nói. Chính vì ngươi không ham muốn nó, ta mới nghĩ giao nó cho ngươi. Lý Điệp tuy cảnh giới cao, nhưng tâm tính không tốt, tu luyện con đường sợ rằng đi không quá xa. Ngược lại ngươi tuy không có mãnh liệt tranh giành ý tứ, nhưng tâm cảnh một mảnh thanh minh, là tu luyện tài liệu tốt, đáng tiếc cuối cùng củ cải trắng vẫn là bị heo ủi. Âm Hậu âm dương quái khí nói, tiện thể mắng Triệu Vô Cực một phen. Nàng nuôi bao nhiêu năm đệ tử bị người thuận tay trộm mất tâm, có thể không khó chịu sao? Chửi mát vài câu đã là quá lời cho hắn. Tiếu Mị Mị lại không biết đủ, nhõng nhẽo nói. Sư phụ, hắn không phải heo, ta càng không phải củ cải a. Âm Hậu hừ lạnh một tiếng. Vốn định cho ngươi đứng dậy, không biết điều như vậy thì quỳ đấy tiếp đi. Nói một chút, ngươi cùng hắn đã làm phu thê lễ chưa? Động phòng chưa? Tiếu Mị Mị mặt đỏ lên nói. Chúng ta không có phụ mẫu sư thừa chứng giám, sao có thể cử hành lễ được? Hơn nữa hắn cũng không có khả năng đó, chúng ta chỉ là ngủ chung cạnh nhau mà thôi. Âm Hậu vừa nghe xong, lập tức đứng bật dậy, hai tay nàng hướng dưới bàn mạnh mẽ hất ngược lên một cái. Tiêu chuẩn đến như là sách giáo khoa động tác hất bàn mắng to. Ngươi đang trêu đùa ta phải không? Ngươi lại đi yêu thái giám. Tiếu Mị Mị, ngươi điên. Tiếu Mị Mị thấy sư phụ của nàng sắp nổi bão, vội vàng nói. Không phải, sư phụ. Ngươi hiểu nhầm rồi. Vô Cực không phải thái giám, hắn chỉ là còn nhỏ tuổi chưa đến lúc có thể làm việc đó mà thôi. Âm Hậu lại hướng bên trái nàng cái bàn hất ngược lên. Chén trà của nàng ở trên bàn cũng bị hất văng ra xa, nàng tức nổ phổi nói. Ngươi khẩu vị lại đặc biệt như vậy, đến cả tiểu hài tử cũng có thể yêu. Tiếu Mị Mị, ngươi đủ chưa? Tiếu Mị Mị một mặt bất đắc dĩ khó chịu nói. Nhưng ta cũng không biết tuổi thật của hắn a, hắn chính là thân hình cao lớn trước tuổi, ta còn tưởng hắn đã 16 tuổi đâu, ai ngờ hắn chỉ mới 5 tuổi rưỡi chút. 5 tuổi rưỡi là nàng nói Triệu Vô Cực số tuổi lúc này. Nếu Âm Hậu biết nàng yêu Triệu Vô Cực lúc hắn mới 4 tuổi, chắc sẽ hất bàn tiếp, chờ chút, bên cạnh nàng đã không còn bàn chỉ còn ghế mà thôi, Tiếu Mị Mị cũng không muốn nàng hất ghế a. Âm Hậu hơi ngưng lại, nhíu mày hỏi. Hắn cảnh giới gì, nếu quá thấp cũng đừng trách ta độc ác. Đúng vậy, một cái hài tử còn muốn yêu đồ đệ của nàng, nếu như không xứng đáng vậy thì nàng không ngại một chưởng vỗ chết hắn. Tiếu Mị Mị vội vàng nói. Hắn cũng là nhất lưu viên mãn. Nhưng so với ta còn lợi hại. Sư phụ, hắn cũng rất yêu ta, ngươi không cần làm hại hắn. Âm Hậu hừ lạnh một tiếng hỏi. Hắn ở đâu? Tiếu Mị Mị lo lắng nói. Sư phụ, không phải ngươi nói hắn cảnh giới nếu quá thấp mới ra tay với hắn sao? Lấy tuổi của hắn được cảnh giới như vậy, đã là trên giang hồ này không có người có thể sánh bằng, ngươi tại sao còn muốn ra tay? Âm Hậu lạnh mặt nói. Chính vì hắn quá nhỏ. Ta mới có chút không dám tin. Nói mau, đừng để ta phải tự đi tìm. Tiếu Mị Mị biết sư phụ nàng ý đã quyết không thể ngăn cản, một mặt rầu rĩ nói ra. Tầng 2 phòng số 5, nhà trọ Vĩnh An. Âm Hậu phất tay áo một cái lập tức đi ra khỏi phòng, nàng rời đi sau âm thanh còn đang ở Tiếu Mị Mị bên tai vang lên. Chờ ta trở lại, nếu không đừng trách ta đánh đau hắn.